Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 590 Ma Thú Bảo Các 4, chương 590 Truyền Kỳ Vân Yêu. Nguyên Tiêu nhìn đỉnh đầu tầng mây trung hai chỉ vân hóa, đôi mắt kinh ngạc nói, thiên địa vạn vật đều có khả năng ra đời sinh mệnh, không trung trong biển càng có đặc thù vân thú sinh mệnh. Nhưng là vân yêu lại chỉ là bình thường nhất đám mây tiến hóa mà đến. Loại này đặc thù biến dị sinh thành truyền kỳ cùng bậc vân yêu nhất định cụ bị đặc thù thần thông, khó trách Hogwarts mấy đại truyền kỳ vu sư đều đối này hồn yêu cùng cốt ma hai người không thể nề hà. Toàn bộ hải tạc vương thành, này vân yêu chính là mạnh nhất phòng hộ, hải tạc vương thành. Toàn thân đều dùng bạch cốt tạo thành, tràn ngập hừng hực sát khí, các màu kiến trúc đều là to lớn. Hải thú thi cốt, có chút hải thú đơn thuần một cái đầu lâu là có thể tạo hình ra một tòa kiến trúc. Các loại trong biển chân bảo được khảm nơi nơi đều là. Trừ bỏ nhân loại hải tặc, nơi này mơ hồ gian còn có thể nhìn đến hải yêu cùng hải tinh linh này đó. Dị tộc tiểu tử, mau xuống dưới, thời điểm thu hồi ngươi chiến hạm mơ siêu, không đợi chiến hạm rơi xuống. Đáy biển hải tạc vương thành trung đã có người truyền âm mơ siêu, Nguyên Tiêu theo lời thu hồi nhân. Tạo thần quốc, thêm vào vũ lạc thuật đã phiêu đến hải tạc vương thành mặt đất ách. Na na bắt lấy Nguyên Tiêu cánh tay, hồng bò cạp cũng muốn bắt. Do dự một chút bắt lấy na na, không trách các nàng hai cái sợ hãi. Thật sự là chung quanh nhìn qua ánh mắt một đám như lang tựa hồ. Hải tặc bản thân liền làm giết người cướp của mua bán. Có thể ở chỗ này tự nhiên không có mấy cái thủ quy củ. Chỉ là hiện tại bọn họ không dám ở hải tặc vương thành dương oai mà thôi, chúng ta đi thôi. Nguyên Tiêu nói xong lấy ra một quả lệnh bài ở trong tay vứt vứt, chỉ là trong nháy mắt. Chung quanh ánh mắt sôi nổi biến mất. Đó là băng vương lệnh bài, có thể đại biểu băng vương bản nhân. Mà băng vương là chín đại hải tạc vương chung duy nhất một cái không có địch nhân. Truyền kỳ sẽ không đắc tội băng vương, mà truyền kỳ dưới tắc đắc tội không nổi. Na na nắm thật chặt cánh tay. Nàng không sợ hãi, chỉ là phi thường thích loại này bị người bảo hộ cảm giác, các ngươi cứ việc chơi đi. Nhìn chúng cái gì tính ta, Nguyên Tiêu đem lệnh bài đưa cho na na cười nói, ân. Na na tiếp nhận lệnh bài đối hồng bò cạp cười nói. Hồng bò cạp tỷ tỷ, chúng ta bất hòa hắn khách khí, một đường từ hải tạc vương thành bên ngoài hướng bên trong truyền. Chỉ thấy toàn bộ ngoại tầng toàn bộ đều là hải tạc tử quán. Trừ bỏ cái này căn bản không có đệ nhị loại kiến trúc. Mà lại hướng trong toàn bộ đều là bán ra các loại binh khí bất đồng, cửa hàng, ma hóa đạo cụ, khoa học kỹ thuật trang bị. Pháp bảo phù triện từ từ toàn bộ đều có, mấy thứ này Nguyên Tiêu ba người cũng chưa mua. Đồ tốt sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Kém bọn họ cũng chướng mắt, lại hướng trong tầng. Nơi này lại là một đám thuyền hải tặc cửa hàng kiêm xưởng đóng tàu, đừng nhìn nho nhỏ cửa hàng. Nhưng là bên trong sáng lập không gian khẳng định không nhỏ. Từ các màu ma đạo chiến hạm đến khoa học kỹ thuật chiến hạm. Thậm chí là pháp bảo tàu bay cùng sinh hóa chiến hạm từ cái gì cần có đều có. Đặc biệt nơi này có các loại thích hợp hải chiến đặc thù cải tạo xưởng đóng tàu, cái này muốn vào. Đi thôi, na na dừng lại hỏi, ân. Nguyên Tiêu gật gật đầu, chung quanh tìm kiếm hợp tâm ý cửa hàng, nếu là ở biển Caribe chân chính đi. Thuyền hải tặc nhất định phải có thể thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh. Đồng thời phụ ra các loại trong nước năng lực, mà mỗi một lần hai đại truyền tống lốc xoáy mở ra. Bọn hải tặc đều là đi trước U Linh Hải lại đi không trung hải, U Linh Hải ở dưới nước. Không trung hải ở biển mây. Này hai người đều không phải hiện tại U Linh thuyền cùng không trung hào có thể bãi bình, chúng ta. Đi kia một nhà, Nguyên Tiêu chỉ vào toàn bộ phố tốt nhất tam gia cửa hàng chi nhất nói. Ma thú bảo các. Nơi này bán ra không phải ma thú, mà là các loại ma thú cải tạo sinh vật luyện thành chiến hạ mơ siêu sinh vật luyện thành. Là ma pháp văn minh luyện kim thuật trung phi thường đặc thù chi nhánh. Chú ý chính là luyện thành thú trưởng thành tính, trong đó tiểu nhân trở thành chiến thú cùng tọa kỵ. Nếu là đại tự nhiên chính là chiến hạm, này tốt đẹp tính giới so ở ma pháp văn minh chiếm cứ quan trọng địa vị, ma thú bảo các mới vừa vào cửa, Nguyên Tiêu liền nhìn đến bên trong một cái hồ nước chỉ có kẻ hèn đường kính 10 mét. Nhưng là bên trong lại phảng phất áp xúc một mảnh không nhỏ hải vực. Trong đó sinh hoạt số lượng không ít đại hình hải thú. Nhưng là nhìn kỹ là có thể phát hiện chúng nó đều trải qua nào đó trình độ luyện thành cải tạo, nửa. Vị diện, hồ nước chung là hình chiếu, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, khách nhân hảo ánh mắt. Không biết khách nhân nhìn chúng cái nào, sao quầy đứng lên một cái dung mạo có thể nói hoàn mỹ. Tuyệt sắc mỹ nhân đã đi tới cười nói. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt, cao tới thập tam giai bí pháp đỉnh mỹ nhân đẹp thì đẹp đó. Nhưng loại này công thức hóa tươi cười không phải người sống, nếu hắn không có nhìn lầm. Đây là một cái hải yêu cải tạo hình người thái luyện thanh thú. Trời sinh có nhất định mị hoặc thân hòa đặc tính. Dùng loại đồ vật này mời chào khách nhân phi thường dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm ơn siêu đương. Nhiên cửa hàng lão bản trình độ thật sự rất lợi hại, có thể làm được trình độ loại này khẳng định là một cái tam giai áo thuật sư. Đồng thời ít nhất là nửa bước truyền kỳ luyện kim thuật sư, nếu ta muốn định chế đâu. Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ hỏi, căn cứ băng vương cấp ra bản đồ. Phong ấn kia đóa tiên vân địa phương phi thường nguy hiểm. Chung quanh bảo hộ siêu nhiều vân thú. Bỉ mông quân đoàn không ở bên người dưới tình huống muốn xuyên qua đi một hai phải một con thuyền. Hỏa lực cũng đủ chiến hạm không thể, khách nhân đưa ra yêu cầu. Ta đưa cho chủ tiệm cho ngài hồi đáp, hải yêu nhân viên cửa hàng cung kính mà nói, hảo. Ta tại đây chờ, Nguyên Tiêu trong tay ma pháp kỹ lưỡng chợt lóe trống rỗng làm ra một chương trang. Giấy, một cái nho nhỏ ảo ảnh pháp thuật dấu vết ở mặt trên đưa cho nhân viên cửa hàng. Có thể làm được dùng ma pháp kỹ lưỡng trống rỗng tạo vật thi triển pháp thuật. Đây cũng là ở hướng chủ tiệm triển lãm hàn áo thuật sư tiêu chuẩn, hải yêu nhân viên cửa hàng tiếp. Nhận bản vẽ gấp thành một con hạc giấy. Hơi hơi một thổi đã biến mất không thấy, yêu thuật. Nguyên Tiêu lần đầu tiên nhìn đến yên lặng quan sát một hồi, bất quá một lát. Một cái trung niên nam tử đi đến. Bất đồng với mặt khác hải tạc, cái này trung niên nam tử ăn mặc bình thường hiu nhàn trang. Nhưng là lại xử lý chỉnh chỉnh tề tề ngay cả đi đường đều là quy quy củ củ thoạt nhìn phi thường cổ. Quái, người muốn đính làm nửa bước truyền kỳ chiến hạ mơ siêu trung niên nam tử nói thẳng. Nói, không tồi, là ta, Nguyên Tiêu gật đầu nói, trước trả tiền sau khởi công, trung niên nam tử gật gật đầu nói. Người yêu cầu tốc độ muốn mau, thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh, có thể phá vỡ không gian phong tỏa có thể không gian khiêu dược. Đồng thời phòng hộ lực hiếu thắng thậm chí có được siêu phạm vi lớn lực phá hoại. Tổng giá trị tính ngươi tiện nghi một chút 1.300 vạn vị diện căn nguyên để mơ siêu tiền không đủ. Bất quá ta có cái này. Ta muốn so ngươi báo giá càng tốt. Nguyên Tiêu ném ra một thủy tinh cầu, 3 tháng về sau lại. Đến, trung niên nam tử chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức thu lên. Một cái lập lòe đã biến mất không thấy. Hắn là sợ Nguyên Tiêu đổi ý, bởi vì thủy tinh cầu trung phong ấn chừng có 50 cái triều đi long hồn thất giai dòng nước lần này. Giao dịch đối hắn không có gì, so này đó trưởng thành tính không tồi cự long càng có giá trị, 3 tháng. So với khoa học kỹ thuật chiến hạm chế tạo chính là chậm a. Nguyên Tiêu nói thầm nói, 3 tháng thời gian bọn họ đương nhiên không có khả năng ở trong thành làm. Chờ. Không nói được thừa dịp trong khoảng thời gian này muốn đi trước một lần U Linh Hải. Nhân tạo thần quốc cắn nuốt U Linh thuyền làm bộ kiện. Nếu là có thể cắn nuốt cũng đủ U Linh mới có thể coi như chân chính U Linh TSUYE huyền N.PS. Thêm càng song lạp, cảm ơn Miêu 588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, Tiểu Tê gạch dưới Tê Tân, Lộ Manh Khuyển, Ri 2010 đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đề cử phiếu, vé tháng cùng đặt mua, nói quyển sách này hiện tại rõ ràng 130 vạn tự. Như thế nào biểu hiện 200 nhiều, vựng a, chưa xong còn tiếp, hết chương.